Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 398 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Hiện giờ giọng mình cũng đang rất là khàn, không biết làm cách nào cho nó đỡ nữa. Có mà làm mà nó không được tốt thì cũng thông cảm cho mình. Hiện tại thì cái mình bị Abidan nó sưng rất là to rồi. Nếu như mà nó mà to quá ấy, mà không thể làm gì được nữa thì chắc có lẽ phải mổ. Mà mổ xong thì cũng không biết thế nào. Thế nên bây giờ mình vẫn đang cố gắng giữ để không phải mổ. Nhưng mà trong trường hợp mà vẫn phải mổ thì chắc cũng chả biết ra sao nữa. Nên là cố gắng được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Thế còn bây giờ thì chúng ta lan man hơn nhiều thì chúng ta bây giờ vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Xuân hoa thu nguyệt lâu, sản nghiệp của Hạ Hầu gia, mỗi nơi thiên nhai đều có. Mà chỗ ở của Xuân hoa thu nguyệt lâu trước khi đám người cao quan đến, trang viện tốt nhất đã bị nhân mã của Lâm Hồ Kỳ trưng dụng, rồi để làm nơi tạm thời dưỡng thương. Sau khi quân của Dữ Trọng Chân đến đã tiếp nhận hết thảy nhân mã Lâm Hồ Kỳ trong trang viện này rồi, nhân mã Lam Hồ Kỳ phân ra đóng giữ ở trong thành cũng tập trung lại, tập trung trông giữ, đợi điều tra. Lam Hồ Kỳ đại thống lĩnh Mục Vũ Liên đợi ở cửa Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu để cung nghênh đại thống lĩnh đến. Dữ Trọng Chân vừa nhìn thấy nàng, mặt liền trầm xuống, vỗ đầu hỏi: vì sao dung túng thuộc tộc hạ đánh cướp trong cửa hàng trong thành? Hắn đã âm thầm hạ lệnh cho nàng, bảo nàng ngăn cản Miêu Nghị gây sự. Nhưng từ tin tình báo đấy được cho thấy, Mục Vũ Liên căn bản không tuân lệnh. Mục Vũ Liên liếc mắt Miêu Nghị trong đám người chắp tay trả lời: bẩm đô thống đại nhân, cũng không phải vậy, chỉ là muốn các tương hộ trong thành đóng góp chút ít đan vật trị thương. Dữ Trọng Chân rất muốn phun vào mặt nàng ta, coi như hắn là tên ngốc có thể đùa giỡn sao? Đóng góp chút dược vật trị thương có thể ồn ào với nhiều cửa hàng có bối cảnh như vậy để họ tố cáo lên trên sao? Nhưng bây giờ người của cấp trên Hiên Viên Trác đang đứng bên cạnh, hắn không phải là chỗ nói chuyện, nên tạm thời đè xuống không nhắc tới, đưa tay ra mời nhóm người cao quan tiến vào trước. Mục Vũ Liên thiếu chút nữa đã lệ nóng tràn mi chảy ra. Nàng nhìn tất cả mọi người đều tôn trọng bọn họ, sự tôn trọng phát ra từ nội tâm. Vậy trận chém giết đẫm máu kia nhìn chung cũng có ý nghĩa. Những người chết trận cũng không vô ích. Người của Bắc Đầu Quân, người của Giám Sát Hữu Bộ, người của Địa Thân Tinh Vực, từng người đều lặng lẽ nhìn đám tàn binh kia. Nhìn một cái đã biết được trận đánh kia tàn khốc bao nhiêu. Liếc mắt một cái đã biết được 5 vạn quân cận vệ đánh tan 100 vạn quân tinh nhuệ Tây Đinh Vực là như thế nào. Thật không biết những người này làm sao mà sống được tới đây. Ánh mắt cao quan từ trên xuống dưới nhìn những người này di chuyển lên xuống, dừng lại trên chiến kỳ đã bị tàn phá đang lay động phất phơ, im lặng không nói gì. Ánh mắt Dữ Trọng Chân nhìn trên chiến kỳ rách nát đó lại rơi vào trên người đám tàn binh. Khóe miệng co giật mạnh, chợt cứng môi. Hắn biết, hắn đã không thể nào buộc những người này đem vật tư chiếm đoạt ở thiên nhai cống nộp lên trên. Không phải hắn không có quyền làm như vậy, mà là không cách nào hạ lệnh. Thật sự hạ lệnh này xuống, sau lưng có bao nhiêu huynh đệ Bắc Đầu Quân như vậy đều nhìn thấy. Hắn bây giờ cuối cùng đã hiểu được vì sao trong thế tục sau khi đại chiến sẽ có chuyện binh lính thỏa sức cướp bóc. Ngư Hữu Đức chính là làm chuyện này, chỉ là Ngư Hữu Đức tìm cớ che giấu mà thôi. Hắn cũng biết, trách nhiệm này hắn nhất định phải gánh, giống như Mục Vũ Liên đã nói, chỉ là để các cửa hàng ở Thiên Nhai đóng chóp rút vật liệu chữa thương. Hắn chỉ có thể nhắm mắt báo lên như vậy, để bề trên bù đắp những tổn thất cho những thường hộ kia. Tả giám quân Độc Cô Vô do Địa Thần Tinh Quân phái đến. Niệp Tu nhìn xuống đất không nói gì, thần tình ngưng trọng. Trác Hiên Viên căng thẳng đem ánh mắt đang trên người những người đó rời đi, chậm rãi quay đầu nhìn Miêu Nghị ở phía sau lưng im lặng không nói, trong lòng thở dài một tiếng. Quân cận vệ có thể liều chết chiến đấu đến trình độ như vậy, trăm vạn tinh nhuệ Tây Đinh vực bại cũng không oan. Bắt đầu đi, trước hết đưa Ngư Hữu Đức đến đây. Cao quan ra lệnh, rồi đi đến đỉnh đài Lầu Các, cách hồ cách đó không xa. Tự có người của giám sát hữu bộ đưa Miêu Nghị đến, nhưng Độc Cô Vô lại bước nhanh đuổi theo cao quan nói. Cao hữu sứ, người của mấy người vương phủ vẫn giam giữ, không phải ngài muốn nói chuyện với bọn họ sao? Bằng không đưa bọn họ đến trước có được không? Cao quan dừng bước nói. Việc có nặng nhẹ gấp gáp, trước tiên thẩm vấn người chủ yếu trước, nhốt thêm chút nữa. Nơi này đương nhiên có ý đạo lý. Độc Cô Vô thầm kêu khổ. Câu đại quản gia và mấy vị kia bị giam chung một chỗ, bảo câu đại quản gia làm sao có thể giải thích với người ta. Lẽ nào, để câu Việt chính miệng nói ra vương phi dột dại dột nhất thời, không biết mình nên tiện thể đưa mấy người vào sao? Trong đình đài Lầu Các, nơi bình thường là vũ đài vui vẻ, giờ lại trở thành chỗ thẩm vấn điều tra. Cao quan lên đài ngồi vị trí chủ tọa, giữ trọng chân Hiên Viên Trác, Độc Cô Vô đứng bên dưới hai bên trái phải. Miêu Nghị bị đưa đến đứng dưới trên sàn. Người ghi chép viết khẩu cung cũng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, gật đầu với cao quan đang ngồi trên cao, lập tức phụ trách thẩm vấn quát Miêu Nghị. Người đứng dưới là người nào? Miêu Nghị bình tĩnh trả lời. Tả Đốc Vệ, Trấn Ất Vệ, Bắc Đấu Quân, Hắc Long Ti Tổng Trấn, Ngưu Hữu Đức. Người thẩm vấn. Mày, người có biết mình phạm tội gì không? Miêu Nghị trả lời. Biết vì sao thẩm vấn ta, nhưng không biết đã phạm tội gì. Người thẩm vấn nói. Có phạm tội gì hay không không phải ngươi nói là được. Vì sao phục sát đô thống Tây Đinh vực Trừ Từ Sơn dẫn đến một trận huyết chiến, mau khai ra đầu đuôi ngọn ngành. Phục sát ư? Hoang đường, ta đã chấp hành xong hình phạt ở hoang cổ chi địa, vừa được thả ra, mới triệu tập cống viên nhân mã chuẩn bị tiến hành đổi phiên, nhân viên trên đường ở Tây Đinh vực nghỉ ngơi. Miêu Nghị đem chuyện phát sinh ra đã chuẩn bị xong kể lại từ đầu tới cuối, kỳ càng tỉ mỉ một lần. Lúc này, do nhân mã quân cận vệ và thủ thành quân do nhân mã của giám sát hữu bộ dẫn đầu triển khai thanh lý trên quy mô lớn ở Thiên Nhai. Cổng thành Thiên Nhai mở ra, nhưng chỉ ra mà không vào. Tất cả những người không phải là thương hộ nhân viên ở Thiên Nhai đều bị trục xuất đi. Bốn cửa thành khu thống lĩnh đều có danh sách nhân viên các cửa hàng ghi danh. Nhân viên không có tên trong danh sách đều bị trực tiếp toàn bộ trục xuất. Đương nhiên, nếu như có thương hộ nguyện ý tạm thời giành thành, không ngăn cản việc thanh lý nhân viên, bốn nhà được tàng chân các vây quanh không ở nhóm này. Đây là nghiêm lệnh. Nếu sau khi sự việc xảy ra phát hiện còn có người không phải nhân viên ở Thiên Nhai, đều giết không tha. Mà nhân viên của các cửa hàng lớn cũng chỉ có thể sống trong nhà, ở cửa hàng, không được ra khỏi cửa. Trên phố phát hiện một người lộ diện, sẽ giết một người. Rất nhanh, bốn cổng thành lại một lần nữa đóng lại. Một Thiên Nhai sầm uất phồn hoa biến thành vắng vẻ trống rỗng. Nhìn như biến thành một tòa thành trống rỗng. Rất nhiều thương hộ cũng đi ra, tránh bị vạ lây. Các thương hộ giữ vị trí yếu điểm trong thành, trên nóc nhà đều có thiên binh thiên tướng đứng quan sát bốn phía xung quanh. Có một đoàn nhân mã càn quét kiểm tra ở các cửa hàng to lớn, xem bên trong còn người ngoài lại không. Dường như muốn bóp chết tất cả các khả năng ẩn chứa tai họa ngầm. Trước mặt người có thể ở Thiên Nhai có năng lực lớn như vậy, ngoại trừ cao quan ra, đương nhiên không còn người nào khác. Nhóm Đường Hạc Niên đang ở trong nhà giam, không biết người mình đưa tới hay là người trước sau sắp đặt, hoặc đều bị đuổi ra khỏi thành, hoặc tự mình ngoan ngoãn đi vào trong bốn cửa hàng bị cấm túc, triệt để mất đi bất kỳ khả năng lém lút làm ra mưa gió gì ở thiên nhai. Thiên Ông Phủ, Cầm Viện. Hạ Khu thong thả đi cùng với Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác cười ha ha, lắc đầu nói. Ha ha ha, biên vị đó sẽ phá rối, nhưng không ngờ cao quan lại đích thân ra mặt. Chiều chó cắn người này của cao quan thật đúng là hội hạ trùy. Một lần bắt luôn bốn người thiên vương phái đi tọa trấn, ngay cả thiên nhai đều triệt để bị khống chế trong tay cao quan rồi. Bốn vị thiên vương bắt buộc phái ra bốn tâm phúc, hôm nay trở thành con tin trong tay cao quan. Ai cũng không dám manh động, bằng không, làm không tốt sẽ để cho cao quan mượn tới hạ thủ, lật ngược thế cờ để bốn nhà bó chân bó tay. Không biết bốn vị đó có hối hận không? Vệ Khu, vị cao hữu sứ này thật lợi hại. Hạ Hầu Thác thở dài nói, thành chủ nuôi được con chó tốt. Thiên Cung, Tịch Cảnh Viên. Thanh chủ bước chậm rãi phía trước, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Cao quan nhất định hỏi rõ tình hình, bọn họ lại không làm chuyện gì không người thấy được. Các người có lo lắng gì? Đợi sau khi cao quan hỏi xong tự nhiên sẽ thả họ ra thôi. Nếu như cao quan dám vô lý nháo sự, trẫm tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Trẫm có hẹn chơi cờ với Thiên Phi, không có việc gì thì giải tán hết đi. Tứ Đại Thiên Vương đi theo đằng sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đồng thanh chắp tay nói. Vâng. Đợi đến khi bốn vị này đi, thanh chủ dừng chân lại. Quay đầu nhìn đám người thượng quan thanh đứng nhích lại gần ông ta phân phó. Ai biết thanh chủ lại cười ha hả nói. Ha ha ha ha, cao quan này lại gây phiền toái cho trẫm rồi. Thượng quan thanh biết ông ta đang nói ngược với lòng mình, cười theo nói. À, đây chính là phong cách làm việc của cao hữu sứ, sợ là người trong thiên hạ đều đã bị đắc tội hết rồi. Trong mắt thanh chủ rất đắc ý, cười ha ha nói. Ha ha ha, thằng nhãi cao quan này, thật đúng là, để cho hắn can dự một chút, sao hắn lại trực tiếp bắt hết quán gia của bốn vị thiên vương lại cơ chứ, còn bắt hung hổ thế nữa. Ngay cả phu nhân của Quảng Lệnh Công đường đường Vương Phi hắn cũng giam lòng luôn. Hắn thật đúng là làm được, lại không thể đem bọn họ cho ra làm sao. Hà tất gì phải lăn qua lăn lại, bảo trẫm nói hắn cái gì với tốt. Quay đầu lại lại phải chúi đít cho hắn. Trời, nghe nói hắn còn đem mấy lao gia hỏa kia nhốt chung một chỗ. Đây không phải cố ý, để vị đó quảng gia không chịu nổi chứ. Thượng quan thanh nói, Hà vị kia đánh chiêu bài Tây quân không kiêng kỵ ai cả. Cao hữu sứ rõ ràng chính là muốn giáo huấn vị kia một chút. Có điều không thể không nói, cao hữu số không hổ là kẻ làm ác quen rồi. Loại việc này cũng rất thành thạo, thực sự làm cho mấy vị vương gia không còn cách nào khác. Nhiều năm như vậy, cao quan làm việc chấm yên tâm nhất. Thanh chủ cười ha ha một tràng, bỗng lại vuốt râu, trần trở nói. Nghe nói thiên hậu lại triệu Thiên Phi đi khiển trách một trận sao? Thanh âm thượng quan thanh nhỏ đi mấy phần. Thiên hậu ở ngự viên phân chia mấy khối ngự điền cho Thiên Phi xử lý. Thiên Phi lại chưa từng đi bao giờ. Ý tứ của Thừa Vũ là muốn Thiên Phi học các phi tử khác làm bộ làm tịch sao? Thiên Phi là tính tình thật, sẽ không đi làm việc lấy lòng, nịnh nọt này đâu. Chậm lâu rồi không đến chỗ Thiên Phi. Mấy hôm nay ngươi đi sắp xếp mọi việc một chút, không có việc gì quan trọng thì đừng tới quấy rầy. Chấm đến chỗ Thiên Phi mấy ngày. À, vâng. Ngoài Thiên Cung, Quảng Lệnh Công bước nhanh phía trước, phía sau vang lên thanh âm của Doanh Cửu Quang. Quảng Lệnh Công, ngươi không chuẩn bị giải thích cho mọi người một chút sao? Quảng Lệnh Công lập tức dừng bước xoay người lại nhìn Khấu Doanh, Ngao. Ba người đứng dàn hàng ngang, lạnh nhạt nói. Việc này rõ ràng cao quan cố ý chia rẽ chúng ta. Doanh Cửu Quang, ngươi không bị mắc lừa đấy chứ? Khấu Đăng Hư, ta chỉ muốn biết phu nhân nhà ngươi ăn no rừng mỡ không việc gì lại đi cắn loạn phải không? Nói đến đây, Quảng Lệnh Công cũng nổi giận. Hắn đương nhiên biết rõ tình hình ở hiện trường lúc ấy hơn mấy vị này, cũng đã truyền tin mắng Mị Nương một trận. Có Câu Việt ở hiện trường, Câu Việt tự có trường mực, một nữ nhân không hiểu chuyện dính vào làm gì. Kỳ thực việc của Mị Nương thực ra chỉ là thứ yếu, khiến cho hắn nổi nóng nhất rõ ràng đã chiếm thế thượng phong rồi lại thành ra thế này. Hắn cũng có chút tức giận Câu Việt việc này là làm như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng biết việc này không thể hoàn toàn trách Câu Việt được. Cao quan có thể chấp trưởng giám sát hữu bộ vốn dĩ không phải hiền lành. Cao quan đích thân đi trấn tràng có những việc không cách nào nói được. Đổi lại là việc người khác không thể làm, cao quan cũng có thể trực tiếp cho xử lý, còn khiến người ta không cách nào khác nói. Cử Hoàn Tinh, Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Một phen thẩm vấn, người thẩm vấn thỉnh thoảng lại ngắt lời chen vào một vài tình tiết. Ước chừng kéo dài gần 2 canh giờ. Bên ngoài trời sớm đã tối đen, bầu trời đầy sao. Trong lầu các cũng đầy đèn đuốc sáng chói. Cao quan giữ trọng trần hiên viên trắc độc cô vô ở bên lắng nghe. Từ đầu tới cuối cũng không hề nói chen lời nào. Việc này hỏi lần lượt cũng không nói là đang thẩm vấn. Trên căn bản chính là do Miêu Nghị trần thuật tất cả những việc đã xảy ra, đợi nghiêng phán, để cho chuẩn bị việc thẩm vấn chân chính sau đó. Sau khi Tam Phương Tương ghi chép xong lời khai giao cho Miêu Nghị tự mình xem lại, Miêu Nghị xác nhận không sai lầm, rồi hạ pháp ấn của mình lên trên. Tiếp đó Miêu Nghị mất đi tự do, một thân tu vi bị khống chế lại, cũng bị cao quan hạ lệnh áp giải đến thiên lao của thủ thành cung trông giữ. Lúc rời khỏi lầu các, Miêu Nghị gặp Vân Chi Thu đang bị đưa tới. Hai người nhìn nhau một cái đi qua cọ sát vào nhau. Miêu Nghị quay đầu lại đưa mắt nhìn theo Vân Chi Thu nhận thẩm án. Trong đại lao của thủ thành cung, Câu Việt không kém gì bị thẩm vấn, bị ép hỏi đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng hắn thân là nô tài lại không thể nói với người ngoài chỉ vì nữ chủ tử của hắn ngu dại làm ra chuyện này. Đường đường quản gia không thể để cho người cấp dưới thị hiếu này, chỉ có thể một bực khăng khăng chắc chắn không biết. Nhưng ba vị kia cũng không phải ngồi không. Ba người biết, cao quan lại ngang ngược cũng không thể nào vô duyên vô cớ trực tiếp bắt quản gia mấy vị thiên vương nhốt chung một chỗ. Bằng không cao quan cũng gánh chịu không nổi trách nhiệm. Dù sao tứ đại thiên vương không phải là để trang trí. Cộng thêm ba người trước mắt đã bị khống chế, lại không cách nào liên hệ với bên ngoài. Tình hình bên ngoài hiện nay như thế nào cũng không biết được, triệt để cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Đương nhiên muốn biết được chút chân tướng từ trong miệng của Câu Việt, để làm ra nghiêm phán càng yên tâm hơn. Câu Việt không nói thật, ba người sẽ không bỏ qua cho hắn, đương nhiên không ngừng chất vấn. Nhưng mấy người bị nhốt chung cùng một chỗ, Câu Việt tránh cũng không có cách nào tránh được, bị chơi đùa quá sức, suýt chút nữa đánh nhau. Sau khi Miêu Nghị bị giam lại, cách rất xa, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nghe thấy tiếng cãi vã của mấy người, mới phát hiện cao quan đem mấy vị này giam cùng một chỗ, suýt chút nữa đã cười thành tiếng, phát hiện cao hữu sứ kia quả nhiên bẫy người, thật là có nghề. Vân Chi Thu nhận thẩm vấn xong cũng bị nhốt vào đại lao, nhốt trong phòng giam đối diện với Miêu Nghị. Hai bên cách mấy bước mà xa, cách hàng rào mỗi ngày có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể xác nhận đối phương không sao, cũng yên tâm rồi. Sau khi Vân Chi Thu, người của Tây Vực tham dự vào việc Trừ Tử Sơn cưỡng hôn, cùng với những người còn sống sót trong trận huyết chiến cũng bị đưa tới. Từng người một chịu thẩm vấn, sau đó lại là người Lam Hồ Kỳ lần lượt bị lấy lời khai, còn lần lượt thẩm vấn một vài người ngoài nữa. Lần thẩm vấn này ước chừng cũng đến vài ngày mới lấy được toàn bộ lời khai để so sánh. Nhân viên ba bộ liên thẩm lại lập tức so sánh với các lời khai, phát hiện có một vài vấn đề. Khẩu cung của nhân viên Lam Hồ Kỳ và khẩu cung Miêu Nghị cơ bản giống nhau, đều nói rằng nhất nhất cưỡng ép con tin đụng phải trong tay bên này. Còn Trừ Tử Sơn không nói gì là đột nhiên động thủ với bọn họ, tự nhiên là tự vệ mới đánh lại. Tây Đình Vực bên này khẩu cung cũng có thể chứng thực bộ phận khẩu cung Lam Hồ Kỳ bên này. nhưng Tây Đình Vực bên này khẳng định Giang Nhất Nhất cưỡng ép bà chủ Vân Chi Thu của Vân Hoa Các. Trừ Từ Sơn vì cứu người mới đụng phải trên đường. Nhưng lời khai này không được thành lập. Vân Chi Thu đã phủ nhận mình bị Giang Nhất Nhất cưỡng bức. Nhóm người Mục Vũ Liên cũng nói Miêu Nghị ở hiện trường xác nhận Vân Chi Thu đó là giả. Nếu nói đám người Mục Vũ Liên tiên vị, rất nhiều người ở thiên nhai đó đều nhìn thấy sau khi sự việc xảy ra, Vân Chi Thu lộ diện ở thiên nhai, mà Vân Chi Thu cũng bị thủ thành cung mang đi, có thể xác nhận Vân Chi Thu đó bị Giang Nhất Nhất bắt đi quả thực là giả. Thế nhưng, cũng không ít người nhìn thấy Vân Chi Thu giả đó quả thực từ Vân Hoa Cát đi ra, còn nhìn thấy nàng là cho được người đó của Tây Đinh Vực một bạt tai. Vì vậy, Vân Chi Thu lại một lần nữa bị thẩm vấn, hỏi Vân Chi Thu giả đó vì sao lại đi ta từ Vân Hoa Các. Vân Chi Thu biểu thị mình không biết, nói lúc đó người ra người vào đều do người Trừ Từ Sơn kiểm soát. Người trong cửa hàng căn bản không cách nào ra vào được, làm sao xuất hiện một người giả, phải hỏi Trừ Từ Sơn chứ. Nàng không cách nào giải thích được. Sau đó lại thẩm vấn Miêu Nghị một lần nữa. Lần này động đến thực sự, Hiên Viên Trác đích thân thẩm vấn. Trong đầu các, Hiên Viên Trác hỏi, Ngưu Hữu Đức, ngươi và Vân Chi Thu có quan hệ gì? Miêu Nghị, trước đây là bạn bè, bây giờ ta đã ngủ với nàng rồi, nàng là nữ nhân của ta. Thật là không biết xấu hổ, mọi người trong nội các không nói gì. Cao quan ngồi trên cao thản nhiên liếc mắt một cái, sắc mặt giữ trọng chân trùng xuống. Hiên Viên Trác lại hỏi, sao có việc trùng hợp như vậy? Trừ Từ Sơn muốn lấy nàng, lúc này ngươi lại động thủ với Trừ Từ Sơn. Chẳng lẽ không thể chứng minh ngươi vì Vân Chi Thu mà giết Trừ Từ Sơn ư? Miêu Nghị trả lời, đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi, ta vừa mới được thả ra khỏi Hoang Cổ Tử Địa, căn bản không biết việc Trừ Từ Sơn, cũng không biết Trừ Từ Sơn này là cái gì. Thế nhưng có một điểm ta có thể đảm bảo, nếu như ta biết trước Trừ Từ Sơn muốn cướp nữ nhân của ta, cho dù không có việc lần này, ta cũng không bỏ qua cho hắn. Sau khi biết việc này rồi, ta chỉ có thể nói một tiếng rất trùng hợp. Ác có ác báo. Thực ra là bất việc rồi. Hiên Viên Trác, ăn nói hàm hồ. Vừa rồi ngươi còn nói là ngươi và Vân Chi Thu là bằng hữu. Trước đây các ngươi chỉ là bằng hữu. Tại sao Trừ Từ Sơn lại muốn cướp nữ nhân của ngươi? Miêu Nghị trả lời, trước kia ta đã từng theo đuổi nàng. Nàng nói không muốn xuất giá nữa. Trước việc ta hết lần này tới lần khác theo đuổi nàng, nàng cũng chấp thuận ta. Nếu ngày nào đó nàng nguyện ý xuất giá sẽ không gả cho người khác, chỉ gả cho ta. Trừ Từ Sơn không làm ra hôn sự, ta và Vân Chi Thu chính là bằng hữu. Trừ Từ Sơn làm ra hôn sự, Vân Chi Thu chính là nữ nhân của ta. Hầu ra, giả sử có người muốn cướp nữ nhân của người, người sẽ phản ứng thế nào? Mọi người nghe xong mà đau cả răng. Người khác không làm ra hôn sự chính là bằng hữu. Làm ra hôn sự chính là nữ nhân của người. Đây là cái đạo lý gì thế? Độc Cô Vô lạnh lùng quát một tiếng. Ngưu Hữu Đức là Hiên Viên Hầu, đang thẩm vấn ngươi, không phải ngươi đang thẩm vấn Hiên Viên Hầu. Hiên Viên Trác cũng không để ý câu hỏi ngược lại của Miêu Nghị, chỉ nhắm chủ đề ép hỏi. Cho dù là trùng hợp, lẽ nào người Tây Đinh Vực tập kết nhân mã cũng là trùng hợp ư? Việc trùng hợp này có phải quá nhiều không? Miêu Nghị, quả thân ta có tư tâm tư lợi, muốn tới thăm Vân Chi Thu, bản thân ta cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế. Hiên Viên Trác hét, lúc Trừ Từ Sơn đem người chạy đến, vì sao ngươi không nói rõ thân phận của mình mà lại ra tay tương sát, tương tài nhân như vậy? Miêu Nghị, điểm này trong khẩu cung lúc trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, Trừ Từ Sơn cũng chưa cho ta cơ hội nói rõ thân phận, vừa nhìn thấy bọn ta, liền trang bị chế thức của thiên đình đã hạ lệnh tấn công. Hắn động thủ trước, chẳng lẽ muốn bọn ta ngồi yên chờ chết hay sao? Trừ Từ Sơn không cho ta cơ hội vận hỏi, ta mới phản kích lại. Rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy, không phải như mối ăn nói hàm hồ. Hiên Viên Trác, đã phạm đâu? Giang Nhất Nhất và Vân Chi Thu giả đi đâu rồi? Miêu Nghị, ta đã thông báo, bọn họ chạy mất. Hiên Viên Trác cười lạnh nói, người với 5 vạn đại quân có thể đánh tan 100 vạn tinh nhuệ đại quân, chính là hai tên đào phạm đó có thể từ chỗ trọng binh vây khốn chạy ra được. Người có tin không? Miêu Nghị trả lời, ta quả từng khó có thể tin được, nhưng sự thực xác định như vậy. Rõ ràng đã chế trụ được hai người đó đột nhiên lại thoát ra khỏi tay ta. Ta lập tức vung kiếm chém giết. Ai biết đối phương lại phất tống ở đó một cái. Hồng tinh bảo kiếm trong tay ta lập tức hóa thành bột phấn, còn suýt nữa bị hắn giết trở tay không kịp. Đợi đến khi ta đánh trả, hai người đã giống như chui vào xuống đất lặn xuống. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Đại quân của ta tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy tung tích. Trong tay Hiên Viên Trác xuất hiện một khối ngọc điệp, nói: Lần trước ngươi nói là vì nhận được tin tức mới biết Giang Nhẫn Đất cưỡng ép con tin nên ngươi mới đi, cho nên mới dẫn người đi bắt Giang Nhẫn Đất, là thế phải không? Miêu Nghị trả lời: Đúng vậy. Hiên Viên Trác: Không biết người nào cho ngươi tin tức? Miêu Nghị: Một người quen cũ ở Tây Đình Vực. Hiên Viên Trác: Người quen cũ của ngươi sao biết được phương hướng Giang Nhẫn Đất bỏ trốn? Miêu Nghị: Chính là vì hắn là một trong những thành viên đoàn nhân mã đuổi theo Giang Nhất Đất biết được chỗ của ta. Hiên Viên Trác: Nói cụ thể một chút, rốt cục là gì? Miêu Nghị: Một vị phó thống lĩnh của Tây Đinh Vực gọi là Chu Lang. Hiên Viên Trác: Cũng chính là nói hắn có truyền tin liên hệ với người. Miêu Nghị: Đúng. Hiên Viên Trác: Người sẽ không nói cho ta biết hắn và người đã bị thất lạc mất tinh linh liên hệ chứ? Miêu Nghị: Vậy cũng không phải. Hiên Viên Trác: Vậy giao ra đây, lưu tác thẩm tra vật chứng. Nói xong nghiêng đầu một cái, có một người đi tới giải trừ cấm chế trên người của Miêu Nghị. Miêu Nghị vung tay lấy ra một chiếc tinh linh, lập tức có người đi tới lấy. Lúc này địa thân tinh vực tả giám quân Độc Cô Vô đặt câu hỏi: Ngưu Hữu Đức, trăm vạn nhân mã của Tây Đinh Vực bao vây ngươi. Lúc chiêu hàng bộ hạ ngươi, vì sao ngươi dám hạ lệnh tấn công? Cổ họng Miêu Nghị lớn mấy phần nói: Độc Cô đại nhân, vì sao nói ra những lời như vậy? Quân cận vệ là cận vệ của bệ hạ, đâu có đạo lý đến xin đầu hàng. Ngươi sao lại nói trăm vạn đại quân kia vì sao không thối lui? Vì sao khi lui xuống Ngưu Mỗ chạy cũng không nổi? Đúng sai đen trắng tự sẽ minh biệt, cũng giống như ngày hôm nay. Nhưng bọn họ muốn bao vây quân cận vệ chính là có dụng ý gì? Độc Cô Vô: Ở đâu ra cái dụng ý gì? Chỉ là muốn ép các ngươi đầu hàng mà thôi. Miêu Nghị tức giận nói: Ngưu Mỗ thân là nhất quân thống soái, sao có thể ngông cuồng đem tính mạng mấy vạn huynh đệ thủ hạ cắt đứt đây chứ? Lúc đó cho dù có một tia hy vọng thoát thân, ta cũng không muốn nảy sinh trận chiến đó. Mạng của ta chỉ có một, cũng không muốn đi mạo hiểm. Độc Cô đại nhân, có thể nhìn những huynh đệ dưới trướng của Ngưu Mỗ còn sống sót đã thành bộ dáng gì rồi. Mạng cũng được nhặt về từ cõi chết. Nếu không phải thân rơi vào trong tuyệt cảnh, ai nguyện ý đi điều mạng đánh một trận đây? Ngưu Mỗ ở đây khẳng định trăm vạn tinh nhuệ Tây Dậu, Tây Đinh Vực lúc đó chính là muốn dồn bọn ta vào chỗ chết, căn bản không cho bọn ta đường sống. Ngươi khẳng định ư? Bằng chứng đâu? Độc Cô Vô đưa tay ra đòi bằng chứng, hung hổ hăm dọa nói: Là ngươi hạ lệnh ra tay trước bọn chúng mới phản kích. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định bọn chúng muốn dồn các ngươi vào chỗ chết? Lấy bằng chứng ra đây, không có bằng chứng thì đừng nghĩ đến việc ở đây nói lung tung. Không cần bằng chứng, Ngưu Mỗ thân là ngự viên tổng trấn, dẫn đầu quân cận vệ thủ hạ của bệ hạ, há có thể có đạo lý đầu hàng? Người mạo phạm thiên uy. Miêu Nghị đột nhiên vung tay chỉ lên mặt Độc Cô Vô tức giận quát lớn: Giết, cho dù là chiến đấu đến mức chỉ còn một binh một tốt cũng tuyệt đối không đầu hàng. Trong lầu các trầm mặc một hồi, mấy người phụ trách vùi đầu ghi chép cũng ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc. Độc Cô Vô nhất thời có chút thẹn có hóa giận, biểu tình trên mặt âm trầm bất định, nhưng lại bị cái mũ chụp nên không thể nói lời nào, hơi suy nghĩ lại quát lên: Trừ Tử Sơn bị ngươi dùng cực hình thiên đao vạn quả, ngươi nói sao, không có chuyện gì sao? Miêu Nghị quả quyết: Có. Độc Cô Vô lập tức chất vấn: Trừ Tử Sơn đường đường là đô thống Tây Đinh Vực, người tư cách gì dùng cực hình đối với hắn? Hỏa khí của Miêu Nghị tiêu tan, ngữ khí tự nhiên thoải mái nói: Tướng bại trận chết không có gì đáng tiếc, nếu như ta chiến đấu bại trận cũng mặc cho hắn thiên đao vạn quả, tuyệt không oán hận. Ghi lại. Độc Cô Vô chỉ mấy nhân viên khi chép khẩu cung liên tục: Ghi lại tất cả những lời của hắn. Lại quay người chỉ vào Miêu Nghị bức cung: Sau khi sự việc xảy ra, ngươi dẫn quân chạy đến Cửu Hoàn Tinh, dọa dẫm uy hiếp, quân phòng thủ Mở Thiên Nhai muốn huyết tẩy đô thành. Ngươi giải thích thế nào? Miêu Nghị còn chưa mở miệng, Dữ Trọng Chân đã lên tiếng. Độc Cô đại nhân, tam bộ liên thẩm tra vụ án ở Tây Ninh Vực. Chuyện về sau quân cận vệ ta sẽ tự thẩm tra xử lý. Không tới phiên Độc Cô đại nhân nhọc lòng. Độc Cô Vô hừ lạnh, phất tay một cái dừng lại. Những người khác tạm thời cũng không có vấn đề gì. Vì thế Miêu Nghị một lần nữa chấp thuận xác nhận khẩu cung của mình. Sau đó lại bị đưa đi. Còn Độc Cô Vô tâm tình hơi bình phục trở lại, một lần nữa chắp tay nói với cao quan đang ngồi bên trên. Cao đại nhân, người của Tứ Đại Vương Phủ đang bị trong đại lao giam giữ nhiều ngày. Cao đại nhân có gì muốn hỏi, có phải nên đưa người đến hay không? Cao quan thản nhiên nói. Để sau đi, trước tiên đem tinh lực đặt vào việc xác định khẩu cung thủ phạm chính đi đã. Độc Cô Vô. Cao đại nhân, ngài đã hoài nghi bọn họ có dính dáng đến vụ án ở Tây Đinh Vực, vậy tức là có liên can trọng đại, sao trở thành thứ yếu được? Cao quan. Không phải ta hoài nghi, là Vương Phi Quảng Vương Phủ tố giác. Độc Cô Vô. Vương Phi cũng không tố giác quản giao câu việc của Quảng Vương Phủ. Đại nhân không thể cứ như vậy miễn cưỡng gắn ghép được. Như vậy về tình về lý đều không có cách gì nói được. Nếu như Cao đại nhân không có thời gian, không ngại để hạ quan thay mặt Cao đại nhân đi hỏi chuyện. Như thế nào? Cao quan. Bệ hạ có chỉ, vụ án ở Tây Ninh Vực tam bộ liên bộ thẩm vấn, lập tức bắt đầu. Để tránh có người vì tình nghi riêng mà làm việc bất chính, tất cả nhân viên liên quan đến vụ án Tây Ninh Vực đều phải là người của ba bộ cùng nhau đến mới có thể bắt đầu thẩm án. Không cho phép bất cứ người của một bộ nào lén lút tiếp tục. Bằng không, quyết không bỏ qua. Nếu Độc Cô đại nhân cảm thấy ta nói không có đạo lý, đại nhân có thể tố cáo lên trên. Ngại! Độc Cô Vô vẻ mặt giận dữ. Rất nhanh chóng triển khai thẩm tra khẩu cung của Miêu Nghị. Việc có liên quan đến lời khai của Miêu Nghị rất nhanh đã được nghiệm chứng. Vân Chi Thu thừa nhận quả thực cứ hứa hẹn với Miêu Nghị. Việc này trong lòng mọi người cũng đều biết rõ, khẳng định hai người đó đã có thương lượng với nhau rồi. Đối với việc của Giang Nhất Nhất bỏ trốn, bên này cũng tra hỏi không ít người đã từng truy bắt Giang Nhất Nhất, đều ăn khớp với lời Miêu Nghị nói, chứng minh Giang Nhất Nhất đúng là có lúc sẵn tu hành kim hiếm thấy. Người có hai thuộc tính công pháp tình huống mà Miêu Nghị gặp phải không ít, cũng đều gặp phải. Đây chính là một trong những nguyên nhân khó bắt Giang Nhất Nhất. Còn về người tiết lộ con đường chạy trốn của Giang Nhất Nhất, nhân viên tam bộ điên tra cũng đã tra được rồi. Đinh Vực, Tây Đinh Vực quả thực có một phó đô thống tên là Chu Lang, thế nhưng lại phát hiện người này đã chết trong trận chiến ở Tây Đinh Vực rồi. Sau đó lại từ chỗ chiến lợi phẩm của Lam Hồ Kỳ thu được tìm thấy vật phẩm Chu Lang, tìm thấy tinh đinh có pháp ấn với Miêu Nghị. Mặt khác, có thể chứng minh Miêu Nghị và Chu Lang có liên hệ với nhau. Thế nhưng hoàn toàn cũng có khả năng là gian lận. Nhưng Chu Lang đã chết rồi, chết không đối chất. Còn Giang Nhất Nhất tại sao cưỡng ép Vân Chi Thu giả? Lẽ nào cố ý khiêu khích quân cận vệ và thế lực địa phương chém giết sao? Đây là một vấn đề lớn. Nhưng Giang Nhất Nhất cũng không biết đang ở đâu, cũng không đối chứng. Căn cứ vào bằng chứng và vật chứng đưa ra tình hình hậu quả, quả thực là Trừ Tử Sơn dẫn quân trùng hợp gặp phải Ngưu Hữu Đức. Cũng quả thực Trừ Tử Sơn hạ lệnh động thủ trước. Kết quả tra hỏi có lợi cho Ngưu Hữu Đức. Nhưng xuyên qua tình tiết ai cũng hiểu rõ, đây chính là Ngưu Hữu Đức bày ra một cái bẫy. Trừ Tử Sơn nhìn thấy Ngưu Hữu Đức sờ soạng trên dưới Vân Chi Thu, lập tức muốn cưới Vân Chi Thu vào cửa. Trừ Tử Sơn không nổi cơn tam bành hạ lệnh tấn công mới là lạ. Nhưng Miêu Nghị trước đó không biết việc của Trừ Tử Sơn và Vân Chi Thu. Tất cả những người có khả năng biết được chân tướng, không người nào có thể làm ra khẩu cung bất lợi đối với Miêu Nghị. Người có thể làm gì được hắn đây? Thiên Cung. Thanh chủ ở chỗ Chiến Như Ý mấy ngày cuối cùng cũng trở ra. Thượng quan Thanh ở trước cửa nghênh đón, cùng ông ta rời đi. Vụ án ở Tây Đinh Vực điều tra thế nào rồi? Thanh chủ thuận miệng hỏi. Thượng quan Thanh lập tức đem tình hình bên đó báo lại kỹ càng. Thanh chủ nghe xong trầm mặc nói. Tất cả chứng cứ đều chứng minh Ngưu Hữu Đức không phải cố ý. Chỉ có một chút ám chỉ như vậy. Lẽ nào vụ án ở Tây Ninh Vực quả thực là trùng hợp sao? Thượng quan Thanh đè ấp anh âm xuống, chỉ điểm nói. Bệ hạ, Giang Nhất Nhất là người quần anh hội, thủ hạ của lão nô. Đây là cơ mật quần anh hội. Ngay cả trong nội bộ quần anh hội cũng không nhiều người biết. Quần anh hội đã phát giác được có một nhóm nhân viên khả nghi, phái Giang Nhất Nhất bí mật tiếp xúc. Sau khi vụ án xảy ra, lão nô cố ý điều tra. Dựa theo báo cáo, đến bây giờ Giang Nhất Nhất còn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Lúc vụ án xảy ra, rời khỏi chỗ phát sinh vụ án rất xa, căn bản không có khả năng chạy đi gây án được. Giang Nhất Nhất cũng phủ nhận tự mình làm chuyện này. Thanh chủ hiểu rõ, cười lạnh một tiếng nói. Thật đúng là thằng nhãi con làm trò, gan cũng không nhỏ. Chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến Giang Nhất Nhất là người của quận anh hội. Những việc này, ông ta cũng không truy cứu, ngược lại còn bình phẩm một câu. Có điều thằng nhãi kia nói chuyện cũng không nói sai, cũng không làm sai. Quân cận vệ của chấm đâu có thể đầu hàng người khác chứ. Thằng nhãi con này không ít tật xấu trên người, nhưng phương hướng và lập trường lớn không vấn đề. Chấm rất vui mừng. Người trẻ tuổi mà, tính khí kiêu căng sốc nổi, làm việc hấp ta hấp tấp là điều có thể hiểu được. Bệnh già đồng ngắn cũng có thể mài dũa một chút. Ai không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Thực sự nếu xương cốt xảy ra vấn đề gì thì thật vô dụng rồi. Bệnh da lông ngắn ư? Quân cận vệ và nhân mã địa phương chém giết nhau đến mức máu chảy thành sông rồi, chết mấy chục vạn người. Đây cũng tính là bệnh da lông ngắn ư? Thượng quan Thanh lẩm bẩm trong lòng, có chút không nói đến lời. Nhưng hắn biết, thiên hạ này là thiên hạ của Thanh chủ. Chỉ cần có thể khiến cho Thanh chủ vui lòng, thì sai cũng là đúng. Chỉ cần trong lòng Thanh chủ cho rằng ngươi đúng như vậy, thì ngươi là đúng. Nếu như chọc Thanh chủ chán ghét trong lòng, ngươi làm được tốt hơn nữa cũng bị hoài nghi tâm bất quỹ. Lòng người là như vậy, căn bản không có đạo lý gì có thể nói được. Hắn vô thức nhìn xuống cung vũ. Cung vũ là mái hiên thiên cung. Xung quanh liên miên chập trùng, ở trong hậu cung, làm sao nếm trải những việc không phải như thế. Đếm không hết những tuyệt sắc giai lệ, người nào không muốn làm cho bệ hạ vui lòng. Chỉ cần lấy được sự yêu thích của bệ hạ, đừng nói bản thân mình có thể vinh hiển trước mặt người khác, mà còn lập tức người nhà ở ngoài cung cũng nhận được phúc. Phạm chút lỗi lầm nhỏ không tính là gì. Ví dụ như Như Ý Thiên Phi ở Đông Cung đó, rõ ràng một mực duy trì khoảng cách với bệ hạ, nhưng bệ hạ lại cho rằng đó là tính tình thật. Thường xuyên tới đó xem vị đó là mặt lạnh, khiến cho người ta không biết nói gì cho tốt. Đây chính là được niềm vui của bệ hạ. Việc không giống, đạo lý lại giống. Thượng quan Thanh tự nhận bản thân mình không phải là phá quân, nói cái gì cũng không ngoài mặt trên thanh chủ. Phá quân có thể nói, nhưng không phải là hắn có thể nói, cho nên hắn cũng sẽ không giống chống đối lận lời nói của thanh chủ, không nên học phá quân cố khuyên thanh chủ phải làm như thế nào. Người hữu đức là một phần nói lên khiến cho bệ hạ vui lòng. Như Ý Thiên Phi đối với bệ hạ không lạnh không nóng, khiến cho người vui vẻ. Phá quân lại vì dùng lời cãi vã với bệ hạ không chịu hạ bậc, khiến cho bệ hạ vui vẻ. Ba phương thức này nhìn như không có chút liên quan nào giành được thánh tâm. Thượng quan Thanh xem ra lại có chỗ tương đồng, vì ba người này có mối liên hệ với nhau. Trong mắt bệ hạ đều là tính tình thật. Lúc Ngư Hữu Đức từ chỗ bệ hạ biết được danh tự khác, liền thường xuyên làm như vậy. Đó là dám mắng chửi người của Doanh Thiên Vương, bán con gái cầu vinh. Lời gì trong miệng tên kia gia hỏa này nói cũng khiến cho bệ hạ cho là thật. Cũng tương tự lúc thẩm vấn, đại nghĩa lẫm liệt. Người khác nói ra đến trong mắt bệ hạ là làm không tốt còn bị nghi ngờ là giở trò. Như Ý Thiên Phi lại trước sau làm mặt lạnh với bệ hạ, chẳng bao giờ thay đổi. Nếu như những phi tử khác học nàng, trong mắt bệ hạ chính là làm giả bộ. Ngược lại còn khiến cho bệ hạ nghi ngờ. Phá quân thì càng không cần phải nói. Từ lúc đi theo bệ hạ đã bắt đầu thường xuyên đối đầu với bệ hạ. Nếu người khác đột nhiên thay đổi phong cách học phá quân nói như vậy với bệ hạ, chắc chắn sẽ bị bệ hạ chém rồi. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải phóng đại cái gì. Đi theo phía sau thanh chủ, chuyển chủ đề. Tam bộ điên thẩm, Tây quân bên đó xảy ra tố cáo. Tố cáo Cao Hữu Sứ cố ý giam người của Tứ Đại Thiên Vương. Thanh chủ, Ai bảo bọn chúng động nhùng vào tay của cao quan làm cái gì? Việc này cao quan đã thượng bẩm rồi. Chấm bảo cao quan khống chế thời gian kết án ngắn. Bốn nhà còn lại đang trì hoãn muốn bức bách Ngư Hữu Đức thỏa hiệp, đặc biệt là Quảng ra bên đó. Cao quan đã cắt đứt liên hệ của bốn nhà và Ngư Hữu Đức. Đồng thời cũng lấy người bốn nhà làm con tin. Vụ án ở Tây Đinh Vực một ngày chưa xong, cao quan sẽ không thả người. Cao quan đã tấu thỉnh chấm để giám sát tả bộ cùng phối hợp, lúc cần thiết từ trên người của bốn nhà rút ra chuyện để tạo áp lực, nhằm nhanh chóng kết án. Việc này cao quan làm rất tốt, một chút áp lực chấm chấm đỡ cho hắn là được. Vâng. Thượng quan Thanh gật đầu ứng thừa. Việc thỏa hiệp thành công với bề trên, việc kế tiếp cũng không coi là gì. Kết quả vụ án ở Tây Đinh Vực sẽ nhanh chóng lòi ra thôi. Bốn nhà bịa đặt con tin trên tay cao quan. Trên công đường truy cứu trách nhiệm của quân cận vệ yêu cầu đem đối mối quân cận vệ nhập vào thuộc hạ của Tứ Đại Thiên Vương vừa mới xuất đã bị ép xuống. Trách nhiệm của Hiên Vương chắc cũng không có người truy cứu nữa. Vụ án ở Tây Đinh Vực, Ngưu Hữu Đức dẫn quân cận vệ tự vệ thôi sao? Phản kích trên dưới Tây Đinh Vực cũng không có việc gì. Bọn họ chỉ là phụ mệnh hành sự. Mọi người đều không sao. Nhưng trách nhiệm luôn phải có người gánh. Vì vậy, Trừ Từ Sơn đã chết là xui xẻo nhất. Tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đặt trên người Trừ Từ Sơn đã chết này. Vụ án ở trên triều đình phải có tính chính xác. Cuối cùng cao quan uổng công thẩm vấn người của Tứ Đại Thiên Vương. Kết quả đương nhiên là kết quả mà bên trên đã đạt thành thỏa thuận. Người bốn nhà cũng không có chuyện gì. Toàn bộ đều không liên quan và được thả ra. Một vụ án lớn kinh thiên động địa không biết phải dậy lên bao nhiêu phong ba bão táp. Cuối cùng lại là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nâng lên thật cao, rồi lại nhẹ nhàng bỏ qua. Thiên nhai lại nhanh chóng khôi phục sự phồn hoa của ngày xưa. Tất cả mọi người gần như đều được thả ra. Sau khi Miêu Nghị ra ngoài lại phát hiện không hợp lý lắm, chỉ có Vân Chi Thu bị nhốt lại, không được phóng thích. Miêu Nghị lập tức đi về phía Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu tìm Dữ Trọng Chân đòi câu trả lời. Nhưng ở trước cửa lại gặp cao quan đang xuất bộ đi ra muốn rời khỏi. Miêu Nghị lập tức ngăn cao quan ngay tại chỗ hành lễ nói. Cao hữu sứ, mặt tướng có chuyện muốn tỉnh giáo, Vân Chi Thu không phải đã không sao rồi ư, vì sao vẫn nhốt không thả? Nhân viên trông giữ quân cận vệ các ngươi, việc chấp hành không nên hỏi ta. Cao quan ném lại một câu rồi dẫn người rời đi. Miêu Nghị đứng trước cửa trầm mặc, nghe hiểu ý tứ của cao quan. Người chế trụ không thả chính là Dữ Trọng Chân, không liên quan gì đến cao quan. Hắn đang muốn đi vào Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, ai biết bỗng nhiên xuất hiện hai nhóm người đến hô hoán. Ngưu đại nhân, Tinh Nguyệt Lâu có lời mời đến dự tiệc. Ngưu đại nhân, Tề Quang Hiên đã chuẩn bị tiệc rượu, mời đại nhân đến như hẹn trước. Miêu Nghị quay người quét mắt, phát hiện là mấy tên gia hỏa đáng ghét kia, không có tâm tình ứng phó bọn họ, chỉ nói. Thống lĩnh đại nhân triệu kiến, xong việc rồi nói. Nói xanh, nói xong, bước nhanh vào Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 398 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.